Còn nếu như đang ở trong tình trạng không đón nhận á, thì không được. Cho nên á, có thể nói là được hay không được á, là do tình trạng đón nhận hay không đón nhận. Nhưng mà tại sao mà cõi âm á, thì lại nhận được nhiều nhất? Là vì cõi âm là luôn họ muốn đón nhận. Họ đang chờ. À, luôn luôn là họ chờ để hưởng phước. Do đó khi mà thân nhân mà làm phước là họ đón nhận được liền. Họ rất là hoan hỷ. Nhưng mà giả sử như là súc sanh hay là người, người đã tái sinh lại làm người rồi, thì nhiều khi họ đang trong một cái tâm trạng nào đó thì không đón nhận được. Tại sao á? Tại sao khi mà ngồi trên một bàn ăn mà không ai biết, không ai nói cả, mà tự nhiên trong đó có một người để nói là ủa bác ba lâu quá sao không tới thăm, thì tự nhiên là có người gõ cửa cái mở ra là bác ba tới, thì trong nhà ai ồ lên nói trời sao mình mới nói đó mà linh, bác ba linh quá là tới. Nhưng mà thực ra là bởi vì cái bác ba đó khi bác tới á, thì bác đã có một cái thông tin tự nhiên là bà nói không biết mình tới rồi, trong nhà có ai ở nhà gì đó. Nhưng mà không ai nhận được, mà tại sao có trong đó có một người là nhận được? Thì do là cái tâm trạng của những người kia đang suy nghĩ chuyện này, chuyện kia gì đó, cho nên không nhận được cái thông tin đó. Nhưng mà có một cái người tâm đang yên lặng hay sao đó, cho nên là nhận được thông tin. Nhưng mà cái thông tin đó thì nó không rõ ràng. Tự nhiên cái là nhớ tới bác ba, cái là nói bác ba, cái là tự nhiên bác ba lại đi vô. Và thực ra là cái thông tin đó nó cũng giống như mình hồi hướng vậy đó. Mình đánh đi một thông tin vào trong một cái môi trường tâm. À, cái môi trường mà mình hồi hướng đó là môi trường tâm, chứ không phải là môi trường sóng điện tử, mà là môi trường tâm. Thì cái môi trường tâm đó nó rất là nhanh. Nhanh hơn rất nhiều so với là cái môi trường mà vật lý. Đó. Cho nên bác ba đã bác nghĩ cả là tự nhiên bên này có người nhận ra. Thầy thường hay gặp trường hợp đó. Bản thân thầy là thường hay gặp trường hợp đó. Ví dụ như thầy đang ngồi làm việc đó, cái tự nhiên thầy đứng dậy cái đi ra ngoài công trình đó, thì tới chỗ cái công trình đó đó, thì những người ở cái công trình đó đang cần gặp thầy để mà hỏi một cái chỗ không biết tới ngang đó làm sao. Thì bởi vì mình ủa sao lạ đó, sao hay đấy, tự nhiên là mình đi ra là trúng cái lúc mà họ đang cần hỏi mình. À, thì té ra đó là khi những người đó họ làm tới đó họ không biết làm sao á, thì họ nghĩ rằng là phải gì có thầy Vương Minh thì mình hỏi thầy cái là mình làm cho nó khỏe cho rồi. Thì khi họ gửi cái thông tin nó vào trong cái sóng tâm á, thì thầy bắt được. Thầy bắt được, nhưng mà không bắt được bằng ý thức mà bắt được bằng tánh biết. À, cho nên nó có thầy nói hai cái khác nhau là chỗ đó. Thầy bắt được bằng tánh biết, ý thức thì mình biết. Nhưng mà tánh biết lại tự nhiên lại đứng dậy đi ra ngay chỗ đó. Mà không phải là một lần, mà rất nhiều lần như vậy. Rất nhiều lần như vậy. Thì như vậy chứng tỏ rằng khi mà mình hồi hướng, là có thể nhận được. Nhưng mà cái lúc đó có đón nhận hay không? Ví dụ thầy lúc đó thầy đang suy nghĩ chuyện này, tức giận ai gì đó đủ thứ đó, thì lúc đó cái không thể nào mà nhận được cái thông tin đó. Mà lúc đó tại có thể là tâm hồn thầy đang làm việc trong sáng gì đó, cho nên là nhận được cái thông tin đó. Thì cái hồi hướng nó cũng giống vậy thôi. Do đó là cái chuyện mà hồi hướng để thầy giải thích cái hồi hướng này thôi. Giải thích để thấy rằng là khi mình có một cái ý nghĩ hồi hướng đến một cái người nào đó, thì nhất là ở trong cái cõi âm là họ sẽ nhận được rất nhanh. Bởi vì ở trong cõi âm là họ đang chờ thông tin của thân nhân của mình, cho nên là họ nhận được rất nhanh. Nhưng mà nếu là đầu thai vào cõi người, hay là đầu thai vào súc sanh hay là địa ngục gì đó, thì là rất khó nhận. Chư thiên á, họ cũng có thể nhận được, chứ không phải là không có. Như câu chuyện mà hồi nãy thầy kể đó, thì như vậy trên chư thiên họ cũng nhận cái điều đó, chứ không phải không có.

thì là một khung cửa hẹp. Khung cửa hẹp chỉ đủ cá nhân đó đi thôi, chứ không có kéo ai đi được hết. Không kéo ai đi được hết. À, nhưng mà mình có thể chỉ đường á, thì chỉ có thể là người cần á, thì mình chỉ vậy thôi. Còn người đó đi qua được, không qua được là chuyện của người đó, không phải là chuyện của mình. Chuyện của người đó. Cho nên á, bên Đạo Thiên Chúa có nhiều câu rất hay. Ở đây là con cứ việc lo, con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Tức là con cứ lo việc mà giác ngộ chính mình để qua lọt được khu cửa hẹp. Còn cái việc của con đó, con muốn là thế này, con muốn thế kia, con muốn thế này thế nọ đó, cho nó để Chúa lo. Để nói theo đạo Phật thì để cho nó để pháp vận hành. Nhiều khi mình cố vận hành á theo ý mình á thì nó vọ đoán. Thế bây giờ thầy nói điển hình là thầy thôi. Điển hình là thầy á. Thầy không ngờ là những cái điều mà thầy thấy và chia sẻ. Và quý vị nên nhớ thế này á. Thí dụ như bây giờ thầy có những cái bài giảng này. Và không phải là ai tới, có người đề nghị là mấy người mà Phật tử vô đây họ nhiều lắm là cứ phát cho họ mỗi người một cái thẻ nhớ để họ nghe. Không, không được. Ai cần mới là đến. Họ cần, họ mới đến. Còn nếu mà mình cứ đem phát như vậy, họ đem về họ bất mất cứ, cho họ không nghe. Có khi họ nghe rồi họ chửi cho nữa. Còn nói tầm bậy, nói tầm bạ đó. Mà ta đang muốn lấy vợ mà cứ nói là chị biết mình thôi là sao? Họ chửi cho họ chết luôn. Cho nên không thể phát được. À, nhưng mà cái người nào cần. Thầy đi giảng cũng vậy. Mặc dù là thầy đi giảng đi 22 nước trên thế giới. Nhưng mà chưa bao giờ là thầy tự ý đi giảng. Tức là chỗ nào mời thì thầy mới đi thôi. À, ví dụ như qua Mỹ. Thì cái bang nào, cái thành phố nào đăng ký thì thầy tới. Giảng nhiều lắm, vài ba bữa là đã đi qua cái bang khác. Chứ không. Và có nhiều cái bang đó, là họ nói là thầy cho biết cái đề tài giảng gì, thầy cho biết cái lịch thầy đến như thế nào, chúng con sẽ vươn một cái hội trường và bảo đảm là sẽ có 5.000 người nghe. Thầy nói thôi, 10 người là đủ rồi. Tức là những người nào mà thầy đến giảng đó, mà họ tìm đến mà họ nghe đó, có nhiều khi như cái Canada là một nước rộng lắm, mà nhiều khi thầy ví dụ như thầy giảng ở Vancouver hay là Victoria gì đó, hay Toronto gì đó, thì nhiều khi có những cái người mà ở cái bang rất là xa, mà họ cũng bay mới bay tới để mà nghe cho được, thì những người đó mới là người cần thiết đó. Tại vì sao họ có nhu cầu thật sự. Thí dụ giờ mình có một món ăn thật ngon, và mình cứ tưởng rằng là mình chia sẻ món ăn này là thế nào người ta cũng ăn, nhưng mà có người ta không ăn, hoặc là người ta đang no rồi, hoặc là người ta lại không có nhu cầu ăn cái món đó. Hồi đó thầy mới về đây á, ở đây hồi xưa có nhiều cây mít. Thầy là người Huế mà thích ăn canh mít á. Về đây cứ nói nấu canh mít. Mít ngon lắm, nấu canh mít. Nấu ra chỉ có mình thầy ăn cho mấy sư không ai ăn hết. thầy đi qua bên Miến Điện á. Ôi trời, ăn món Miến Điện không được. Mấy sư Miến Điện á, họ đại mình ăn món Miến Điện. Trời ăn dầu quá, ăn không nổi. Cái mình nói mấy người Phật tử đi đó, bây giờ mình nấu món ăn Việt, mình dâng cho mấy sư Miến Điện để cho họ thấy món ăn ngon, mình Việt Nam mình ngon lắm. Hôm sau, mấy người Phật tử đi chờ rồi mua đồ về nấu món ăn Việt Nam, không có sư Miến Điện nào ăn được hết. Cho nên, đó, tại sao thầy không mở những khóa thiền? Cái mà thầy gọi là khóa này đó, thật ra chỉ là để giảng hay là để mà kêu bằng gì chia sẻ, mà ai muốn nghe đến nghe chứ thầy không có ai muốn nghe tự động bỏ về cũng được, hoặc là nghe thấy chán ngủ cứ ngủ cũng sao hết đó. Đối với thầy trường đó không có, đối với thầy trường đó không có gì quan trọng hết đó. Thấy có nhiều người ngủ vậy thầy cũng vẫn giảng bình thường thôi. Mà thầy nói rằng mấy người đó ngủ là đúng. Thì bây giờ thầy không ngờ là khi